Chương 336, Thượng giới thắng lợi. Thiên mã thân làm ánh sáng màu vàng cửa thiên dựng lên, kèm theo thân ảnh của hắn, cái kia ở tổ mà tràn đầy chiến ý tiểu vũ trụ bạo phát dường như chính muốn đem thương thiên đều cắm xuyên một cái quật lực lượng kinh khủng sôi trào, tiện đà ở ba giữa không trung, thiên mã cũng đã một quyền hung hãn kèm theo thiên mã năm đấm, quyền của hắn bạo phát, hóa thành một đạo trùng thiên diệt địa một dạng cùng quang trụ đi ngược lên trời, dường như chính muốn đem thông ba thiên giới chư thần toàn bộ. Quan sát. Đối mặt một quyền này, từ trên trời, thuộc về bởi rẻ ở thanh âm vang lên, thiên mã tỏa trong giọng nói của hắn, tràn đầy chán ghét mà ở lúc này, rẻ ở không có xuất thủ, nhân độn đi chư thần bên trong, cũng là hệ giả lù lặc cân thân ảnh quay đầu lại, hắn cả người huyết quang bạo ba, hệ giả cân hướng phía thiên mã đánh ra quyền quang một kích quan sát đi tới, kinh khủng cửa 6-3 lực lượng xuất phát, quả đấm của hắn ở trời sinh sinh chặn thiên mã quyền quang, không chỉ có này, mượn lực đánh vào. Hệ giả cân mà cũng không quay đầu lại vượt qua phá toái van nở dê hệ giả cân đã hoàn toàn mất đi chính mình thần trí. Hắn hiện tại, chỉ là một triệu rẻ ớt mở đỡ xa nắm trong tay vũ khí cùng khôi lỗi mà thôi nhìn hệ giả cân xuất thủ đỡ chính mình công kích. Thiên mã theo bản năng còn muốn vị tiếp theo truy kích, nhưng vào lúc này, giữa không trung một cái hư vô phiếu hay thanh âm từ đi mã thính lực vang lên, được rồi. Lại tiếp tục truy kích, cũng sẽ không có kết quả gì. Qua nhiều năm như vậy, Zeus có thể ngồi cấp bách thần với cái chỗ ngồi này, tự nhiên không có khả năng chỉ có một chút như vậy thủ đoạn cùng con bài chưa lật. Hôm nay nhất thức, lấy được chiến quả đã phi thường lạc quan. Lại tiếp tục truy kích xuống phía dưới, coi như chúng ta có thể nền đỏ giải quyết hết Zeus, nhưng ô liềm tụ thần hệ, cũng sắp hoàn toàn tan vỡ. Đến lúc đó, vô cơ la mở lơ ý ngồi xuống những tên kia. Đừng quên, địch nhân của chúng ta không chỉ có riêng chỉ là Zeus. An ca ca nghe được cái này thanh âm, thiên mã tự nhiên nghe được, đây là mù cụ rồ đang nói chuyện. Đối mặt càn lời nói, tự nhiên không dám vi phạm. Hắn cuối cùng chỉ có thể mở chặt quả đấm của mình, nhìn lên trên trời, thiên giới chư thần thông đi. Theo thiên giới chư thần bỏ chạy, ở ngươi tam thần tự nhiên là tiên ngoại trừ hoàng kim vách tượng. Mà Saka, đồng dạng là giải khai bao phủ trên đất kết quả. Kỳ thực sử dụng trên mặt đất quả quyền năng. Đối với nàng tiểu vũ trụ mà nói, cũng là một loại to lớn phụ tải cùng tiêu hao. Theo thượng giới quyền năng giải trừ, thượng giới 12 thần cung, thì là lại một lần nữa người đại địa chi trung, biến mất. Sau đó ở thánh vực mọi người dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người là một lần nữa hàng lâm đến rồi thánh vực tinh chi cân. Tinh chi khâu xem như là thánh vực đỉnh phong nhất. 13. Nam đương nhiên, anh linh tọa ngoại trừ. Tinh chi trên đồi nguyên bản ạt đệ nạ nữ thần tượng đã tiêu thất. Ba còn dư lại, chỉ có một nữ thần tượng cái bệ. Ở nơi này cái bệ bên trong, phong ấn thuộc vương thần tỷ tản vương giỏ nợ thật quá gùng bất quá, tạm thời vật này là không nên phải cân nhắc, bởi vì giỏ nợ vẫn còn ở yên giấc ngàn thu chi địa ngủ. Muốn đi ra, cũng không phải chuyện đơn giản trừ cái đó ra, tinh chi trên đồi, còn có một khỏa lớn vô cùng một tử cây. Viên này một tử cây xanh un tươi tốt, vô cùng tươi tốt, hơn nữa giờ này khắc này, nó toàn thịnh đều tản ra ánh sáng màu vàng. Theo xả cả chiếm được thượng giới quyền năng, cái này một viên mục tử cây đồng dạng có thể tá trợ ở của nàng quyền năng, bao phủ thượng giới. Hiện tại chỉ cần là trên mặt đất nam chết thần minh, bọn họ thần hồn bản nguyên, toàn bộ đều sẽ bị mục tử cây giam cầm lại. Giống như là bị đẩy tới yên giấc ngàn thu chi điệu giống nhau. Trừ phi là xả cả phong thích. Nếu không muốn rời khỏi một tử cây căn bản là chuyện không thể nào. Tựa như lúc này đây, 12 thần cung trong, chết những cái này thiên giới chư thần, bọn họ thần hồn bản nguyên, toàn bộ đều bị phong ấn bên trong. Cứ như vậy, những thứ này chư thần, muốn sống lại, căn bản là chuyện không thể nào. Đọc nhiều thư tộc đây đối với thiên giới mà nói, mới là to lớn tổn hao. Hàng lâm ở tinh chi trên đồi, nhìn một tới tử cây, Thái Dương thần ạ bẻn chợt mở miệng nói. Trận này thần chiến, xem như là chúng ta thắng. Bất quá mặc dù thắng được trận này thần chiến, cũng chỉ là ý nghĩa, chúng ta có cùng thiên khiêng đức hạnh tư cách. Chí ít không cần lo lắng thiên giới đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhưng muốn nói phản thiên giới, vẫn là rất chật vật sự tình. Hơn nữa theo chúng ta thắng lợi, chỉ sợ còn rất nhiều còn lại thế lực để mắt tới chúng ta, khiến cho chúng ta khó tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhất là, hiện tại, chúng ta tuy là có thể cố thủ trên mặt đất quả, nhưng dễ dẹn phúc trước, sóng sệ tổng hải giới, đều là địch nhân có thể đả kích đối tượng A Bèn, nôn ngữ hạ xuống, mọi người ở đây đều là điểm một cái mà lúc này đây, dễ dẹn cũng nói, không cần quá lo lắng. Hiện tại, toàn bộ đem Minh Vương quân thế lực, toàn bộ tập kết ở đệ nhất địa ngục còn lại địa ngục, chỉ là phái sở vệ tờ chân thủ, một ngày gặp phải tình huống, cùng lắm thì buông tha còn lại địa ngục, cố thủ đệ nhất địa ngục là được. Còn như sóng xệ tổng hải quả, cũng là tùy thời có thể tùy chỗ buông tha. Đối mặt dễ dẹn lời nói, sóng xệ tổng đồng dạng gật đầu, của nàng hải quả, bây giờ còn lại trùng kiến bên trong, như vậy một cái rách dưới hải giới, nếu như địch nhân tiến công, nàng quả thực tùy thời có thể tùy chỗ quăng đi. Kể từ bây giờ mà nói, đối với bọn họ mà nói cố thủ thượng giới, mới là trọng yếu nhất sự tình tình. Miễn là giữ được thượng giới, bọn họ liền xem như là có quá bảng doanh, tùy thời có thể tùy chỗ phòng ngự, sau đó, tiến công bất kỳ bên nào thế lực, hoặc là đoạt lại chính mình thần vực. Một trận chiến này là chúng ta thắng lợi. Từ giờ trở đi, chúng ta mới xem như chính thức có được giác trục cái này thế giới tư cách. À bèn không nhịn được nói rằng, trong ánh mắt hắn, tràn đầy ánh sáng kinh người mang cùng thần thái. Bất quá tựa như hắn nói giống nhau, cắt vừa mới bắt đầu. Đánh lùi thiên giới thảo phạt quân đoàn, bọn họ xem như là có tự lập tư bản. Từ ố lìm phủ thần hệ trong, độc lập đi ra. Thế nhưng muốn triệt ba. Hai cuối cùng đánh bại thần vương Rẻ Ơs, thẳng đến cuối cùng, chân chính trưởng không cái này thế giới, còn rất nhiều địch nhân cần đối phó, đường còn rất dài cần đi. Ở một chỗ hư vô phiếu hay thâm thúy hư không mạnh mẽ dường như chỉ là rất tùy ý ngồi xếp bằng tại trong hư không. Mà ở mù cụ rổ trước mặt, còn ngày còn có ba bóng người. Chỉ là cái này ba bóng người toàn thân toàn bộ bao phủ trong bóng tối, khiến người ta hoàn toàn không cách nào xem thấu bọn họ một mạch khai hòa thật hắc hắc, xem ra lần này là cản tiên sinh đại hoạch toàn thắng à nha. Ba bóng người trong, một người dùng cho chát thanh âm vừa cười vừa nói thanh âm của hắn nghe vào, dường như vô cùng hèn mọn. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, dường như là chính bản thân hắn cũng ý thức được điểm ấy, người này lúng túng nói, xin lỗi, thật lâu không có nói chuyện như vậy, có chút không có thói quen. Cất giấu, đề cử, chia sẻ ni ni hi.